Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647 dị dạng tang thi Tống Nhân Tài. Nghe được Hoắc Thăng nói, Tống Nhân Tài cái thứ nhất phản ứng đó là lập tức ngưng ra băng hệ dị năng thuẫn. Đương nhiên, Tống Nhân Tài càng nhiều ý tưởng đó là không thể làm Hạ Lão Gia Tử cùng Diệp Lão Gia Tử rời đi. Bằng không hắn không được một mình một người đối mặt Hoắc Thăng. Liền cái có thể dựa vào tấm mộc đều không có, theo Tống Nhân Tài quan sát. Đình đình cái này nữ bảo tiêu hình như là cái bình hoa. Cái thùng rỗng, hoàn toàn không có cái gì năng lực, vì thế Tống Nhân Tài vừa rồi ngưng ra băng hệ dị năng thuẫn. Đi ngăn cản Hoắc Thăng dùng ra hỏa hệ dị năng công kích. Biên hướng về không hề phòng bị. Đang chuẩn bị dẫn dắt Hạ Diệp hai nhà hai vị lão nhân ra rời đi này một khu vực nguy hiểm. Như là không hề công kích tính dị năng lực Đình Đình ra tay, nháy mắt. Hừ, quả nhiên đương, Đình Đình làm xinh đẹp. Thế nhưng thật bị ngươi cấp tính, Hoắc Thăng hừ lạnh kiêm đắc ý nói. Giờ phút này chỉ thấy Tống Nhân Tài ngao tận tâm cơ. Cố sức dùng ra đại lượng băng hệ dị năng chế thành băng cứng nhà giam thế nhưng chưa từng từ Đình. Đình cùng với Hạ Diệp hai nhà hai vị lão nhân đỉnh đầu hung hăng cháo lạc. Vây khốn lại là chính hắn cùng với Hoắc Thăng hai người, Đình Đình, Hoắc Thăng lại nói một. Tiếng, minh bạch, ta này mang theo lão gia nhà ta, còn có Hạ lão gia rời đi. Hoắc phó đội trưởng chính ngươi cẩn thận. Đình Đình nói, miệng tuy là nói như vậy. Nhưng thực tế Đình Đình cũng không lớn tưởng rời đi, dư lại Hoắc Thăng một người một mình đối chiến âm hiểm xảo trá thả đê tiện Tống Nhân Tài. Đình Đình không lớn yên tâm, hơn nữa nàng cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nàng có thể dựa vào tay laptop, trợ giúp Hoắc Thăng cùng nhau đối chiến Tống Nhân Tài. Nàng có thể nhanh chóng phân tích ra Tống Nhân Tài tệ đoan cập nhược điểm. Chỉ là, còn không chạy nhanh đi, còn ngây ngốc, người ở. Còn có hai vị lão nhân ở, ta nơi nào thi triển đến khai dị năng, sẽ cảm thấy vướng chân vướng tay. Yên tâm, ta không chết được. Hừ, ngươi cho ta là quan tâm ngươi. Ta là sợ nhà ta đại tiểu thư vất vả dùng ra tinh thần dị năng lãng phí rớt. Ta đi rồi, ngươi chậm rãi đi theo cái họ Tống ngốc tử chơi đi. Đình Đình trước khi đi không quên nói lên quật. Cường lời nói. Bất quá cuối cùng vẫn là vạn phần lo lắng mà trộm ngắm Hoắc Thăng liếc mắt một cái. Rốt cuộc vẫn là quan tâm Hoắc Thăng, không yên tâm Hoắc Thăng, sợ Hoắc Thăng xảy ra chuyện hiện tại đến nơi đây. Này hết thảy bày mưu tính kế, kỳ thật đều là Đình Đình nghĩ ra được. Đình Đình nghe Hoắc Thăng cùng với Tào Sinh hai người một giảng Tống Nhân Tài sự. Không cấm nhận định Tống Nhân Tài tất là cái cực đê thiện tiểu nhân, mà Tống Nhân Tài dị năng không bằng Hoắc Thăng, cho nên Tống Nhân Tài thế tất sẽ dùng cực đoan ti tiện thủ đoạn. Như bắt cóc hoặc nhìn yếu kém, tay trói gà không chặt con tin tới áp chế Hoắc Thăng. Đình Đình đúng là đoán trước đến điểm này, mới đúng bệnh hốt thuốc, nhằm vào Tống Nhân Tài làm ra một loạt thủ đoạn cập dự phòng Tống Nhân Tài bắt cóc con tin thi. Thố, đầu tiên Túc Như Hạ cùng Diệp Lan nắm tay tham gia. Đều không phải là vì diễn kịch, mà là phải đối Tống Nhân Tài vô hình sử dụng tinh thần dị năng. Lấy đạt thành làm Tống Nhân Tài đặt mình trong ảo cảnh dụng ý. Rồi sau đó là kế tiếp một màn này, đáng chết. Các ngươi dám kết phường tính kế ta, vì cái gì không dám. Tống Nhân Tài, ngươi tính kế chúng ta thời điểm còn thiếu sao. Hôm nay là ngươi ngày chết, ta ngày chết. Hoắc Thăng ngươi không cần đem sự tình nghĩ đến quá mức với đơn giản. Ngươi muốn giết ta, bằng ngươi, không sai, bằng ta, si tâm vọng tưởng. Tống Nhân Tài biên cùng Hoắc Thăng đối thoại. Biên trộm mà đem tay thăm hướng y trong túi. Đột nhiên móc ra một chi tiêm vào dùng ống tiêm tới. Ống tiêm bên trong phụ có một loại thâm màu hồng cánh sen sắc chất lỏng. Tống Nhân Tài nói chuyện. Bất quá là vì rời đi Hoắc Thăng lực chú ý, mục đích của hắn chủ yếu là đang lẩn trốn ra tới ống tiêm mơ siêu chỉ là đương Tống Nhân Tài vừa rồi. Móc ra ống tiêm, muốn đối chính mình tiêm vào khi, bỗng nhiên cảm thấy một trận lệ phong thổi qua, cầm ống tiêm cánh tay càng là đau đến không được, ống tiêm vèo một chút rời tay, phi đi ra ngoài khá xa, thậm chí xa xa rớt ra cầm tù hắn cùng Hoắc Thăng Băng làm nhà giam. Mà nhà giam ngoại tắc lập tức chạy gấp ra một đạo thân ảnh. Không phải người khác, lại là vừa mới rời đi lão Trịnh ngươi. Ngươi không phải đi rồi sao? Tống Nhân Tài lập tức trợn tròn mắt. Nơi nào nghĩ đến Diệp Lan chế tạo ra ảo giác thế nhưng có thể duy trì như thế lâu. Hơn nữa hắn giờ phút này lại vẫn thân ở với ảo giác. Mới vừa đi lão Trịnh, đi mà quay lại, mà từ một bên không ngờ lại nhảy ra cái duyên dáng yêu kiều sử dụng phong hệ dị năng mỹ nữ Bảo Tiêu. Tới, Tiểu Hà muội muội, hợp tác vui sướng, lão Trịnh hướng về phía Hà tỷ một trọn ngón tay cái ta đi trước bên ngoài hỗ trợ. Chủ yếu vẫn là Đình Đình suy tính chuẩn xác, thế nhưng có thể dự đoán được cái này họ Tống tiểu nhân lại vẫn có như thế một tay, không nghĩ tới. Hết thảy thế nhưng lại bị Đình Đình hoàn toàn liêu. Đình Đình thế nhưng đoán chắc bị tù giống như Ung Chi Ba Ba Tống Nhân Tài thế nhưng sẽ móc ra quân. Đội thực nghiệm thành công thuốc thử tới vì chính mình tiêm vào. Sử chính mình trở thành nhân tạo tang thi, phó đội trưởng. Ta đem cái này thuốc thử cấp Đình Đình muội sao đưa đi à ân. Đi thôi, Tống Nhân Tài. Lần này, ta đảo muốn nhìn ngươi. Còn có cái gì kỹ xảo có thể làm cho, xem ta còn có cái gì kỹ xảo xử. Hoắc Thăng, ngươi nên không phải là cho rằng ta như vậy sẽ bị các ngươi sống sờ sờ vây khốn. Nhậm các ngươi bài bố đi. Ha ha, ha ha, ta nói cho các ngươi. Đừng lại si tâm vọng tưởng, ngươi thủ đoạn đều dùng hết. Ngươi, thủ đoạn dùng hết, ngươi xác định, Tống Nhân Tài âm lãnh cười nói. Thực hiển nhiên giờ phút này hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Đã là bị Hoắc Thăng đám người bước đến cực hạn, mà nói vậy vô luận là Hoắc Thăng. Vẫn là Đình Đình chờ mọi người đều lường trước không đến chính là Tống Nhân Tài bị buộc nóng này. Thật là sẽ chó cùng rứt dậu. Tuy rằng thực nghiệm thành công thuốc thử đã là bị lão Trịnh liên thủ Hà tỷ cấp hợp lực cướp đi. Nhưng không đại biểu, Tống Nhân Tài thân không có chứa mặt khác thuốc thử. Như, thực nghiệm hoàn thành sau, lại là thất bại phẩm thuốc thử. Không ai biết Tống Nhân Tài thân thế nhưng có chứa thất bại phẩm thuốc thử là làm cái gì xử. Thế nhưng một chút có chứa ba, bốn chi nhiều, giờ phút này. Bức nóng này Tống Nhân Tài biết chính mình khẳng định không thể tồn tại dừng ở Hoắc Thăng đám người. Trong tay, bằng không hiện tại Hoắc Thăng nhất định sẽ không muốn hắn hảo quá. Nhất định sẽ làm hắn nợ máu trả bằng máu, bị chết thảm vô, vì thế bị bất đắc dĩ. Tống Nhân Tài cắn răng một cái, một liều, đem ba, bốn chi thất bại thuốc thử, toàn bộ tập trung vào chính mình trong cơ thể Tống Nhân Tài ngươi. Ta là chết, ta cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá, càng sẽ không làm Diệp gia hảo quá. Ta tính chết, ta cũng muốn kéo các ngươi, kéo Diệp, giống, xuống chút nữa nói. Tống Nhân Tài đã là nói không nên lời, toàn bộ biến thành thô nặng cứng họng thi giống, chỉ thấy Tống Nhân Tài thân thể như là hút thủy bọt biển giống nhau vô hạn mà trướng đại. Cuối cùng đầu cùng thân thể thế nhưng mặc danh tăng trưởng ít nói đến có ba, bốn lần, đại đến ra, như là trước đây Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy ở thành phố A bệnh viện nhà xác hạ quân đội thiết. Chỉ bí mật phòng thí nghiệm nhìn đến khâu lại thi làm. Không, khâu lại thi càng làm cho người ta sợ hãi, uy lực càng muốn lớn hơn rất nhiều, hoặc, như thế nào như vậy? Đình Đình đi mà quay lại, đã là đem hai vị lão nhân toàn bộ dàn xếp hảo. Gấp trở về Đình Đình vừa thấy giờ phút này đã là biến thành to lớn dị dạng tang thi Tống Nhân Tài. Không cấm một chút ngơ ngẩn, mau tránh ra, Đình Đình kinh ngạc đến ngây người nháy mắt. Dị dạng tang thi Tống Nhân Tài đã là hướng tới Đình Đình nhanh chóng chém ra thật lớn nắm tay. Nắm tay đều bám vào dày nặng băng cha, ai liền sẽ bị nháy mắt đóng băng, càng sẽ bị chụp thành bánh nhân thịt HTML, book 40 phần 40.260L. Hết chương.